Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, diễn hóa thế giới. Bốn đại chí cao vị diện một trong, địa ngục giống như lưỡi hái tử sắc lãnh nguyệt treo ở bầu trời đêm. Tản ra mông lung tử sắc yêu dị ánh trăng, bao trùm lấy phía dưới vô biên thế giới, ầm ầm. U ám ngực sóng lần lượt điên cuồng mà đánh ra lấy cái kia chừng vạn thước cao sườn đồi. Thế mà ức vạn năm đến, vô luận cái này tinh thần vụ hải nước biển như thế nào trùng kích. Cái này sườn đồi cũng vẫn như cũ cùng ức vạn năm trước một dạng. Sừng sững ở đó, cái này sườn đồi, thẳng từ trên xuống dưới, còn như cát, bề mặt sáng bóng trơn trượt như là mặt kính. Tại địa ngục bên trong cái này được xưng là kính nguyệt nhai. Kính nguyệt nhai chỗ cao nhất, có một trận thể từ tử sắc khoáng thạch cấu tạo mà thành phong cách cổ xưa thành bảo. Phong cách cổ xưa thành bảo dường như từ xưa đến nay thì tồn tại đồng dạng. Chỉ là cái này tử sắc thành bảo nội bộ luôn luôn ẩn ẩn có giống như mộng ảo quang mang chiếu bắn ra. Tử sắc trong thành bảo van xin. Trống trải trên mặt đất là từ màu vàng đất phong cách cổ xưa bằng đá vật chất lót đường. Cực kỳ vuông vức, tại cái này trên đất trống, có hai cái đặt song song lấy chừng 100 mét phương viên cự hình ma pháp trận. Ma pháp này trận so Bắc Cực băng nguyên cái kia truyền tống ma pháp trận không biết muốn phức tạp. Gấp bao nhiêu lần, ông, trên đất trống. Bên trong một cái cự hình ma pháp trận lại một lần nữa tản mát ra mông lung quang mang. Chợt một bóng người đang vặn vẹo ma pháp trận trung ương xuất hiện. Đợi đến cái kia mông lung quang mang biến mất, mới rõ ràng hiện ra thân ảnh của người nọ. Thân mặc áo trắng áo bào, mái tóc dài màu bạc tản mát sau lưng, áo khuyết tại cái này gió lạnh phía dưới tùy ý đong đưa. Quanh thân có một tầng nhàn nhạt khí tức ba động, làm cho người nhìn không rõ ràng. Bóng người chính là tiến về địa ngục Trần Tiểu Minh, bước ra một bước truyền tống trận, đơn giản đánh giá liếc một chút hoàn cảnh bốn phía. Trần Tiểu Minh cũng không biết mình bị truyền đưa đến địa ngục cái góc nào. Bàng bạc tinh thần chi lực đang muốn tản ra. Chỉ thấy thủ hộ tại trận pháp một bên một người nam tử không khỏi giễu cợt lên. U, đây là cái nào địa phương thổ dân? Thế mà không tới thánh vực cũng dám đến địa ngục. Thật sự là đưa, lời nói chưa nói xong. Liền bị một bên khoanh chân tu luyện nam tử tóc tím ngăn cản. Im miệng, ngu xuẩn. Nam tử tóc tím ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên thanh niên tóc đen. Sau đó một mặt cung kính có đi tới Trần Tiểu Minh trước người. Còn mời đại nhân chuộc tội. Ta cái này huynh đệ ngu dốt. Mạo phạm đại nhân. Còn mời đại nhân tha cho hắn nhất mệnh. Nam tử tóc tím cung kính vô cùng. Càng đến gần Trần Tiểu Minh. Nam tử càng là rõ ràng cảm nhận được cái kia khủng bố dị thường áp lực. Khẽ gật đầu một cái. Trần Tiểu Minh một chỉ điểm tại bộ não của đối phương bên trong. Nam tử tóc tím liền thời gian phản ứng đều không có. Trong đầu trí nhớ trong nháy mắt bị Trần Tiểu Minh đọc đến. A, nơi này lại là kính nguyệt nhai. Trần Tiểu Minh nhẹ nghi một tiếng. Nhưng cũng thật sự là trùng hợp. Cái này không phải liền là Lâm Lôi về sau ban đầu nhập địa ngục địa phương sao? Tốt. Đã ngươi giúp hắn cầu xin tha thứ, như vậy thì để hắn ở chỗ này chờ đợi 2000 năm đi. Một chỉ điểm hướng nam tử tóc tím cùng nam tử tóc đen hai người, hai đạo lưu quang đều là dung nhập vào hai trong cơ thể con người. Gần nhất 2000 năm bên trong, sẽ có một cái gọi là làm Lâm Lôi đến đây, dẫn hắn tới tìm ta, lưu lại ấn ký, cho hai người một chút khen thưởng. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn phía nơi xa, dưới chân nhàn nhạt uy áp khuếch tán ra tới. Kinh khủng uy áp, vẻn vẹn chỉ là một tia, thì làm cả kính nguyệt nhai phía trên mọi người hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Chủ thần, Nam tử tóc tím, ba người trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ quỳ bái xuống dưới. Nhất là nam tử tóc đen, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Hưu, dựa theo nam tử tóc tím trong đầu tìm tòi ra trí nhớ. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nam tử tóc tím ba người phủ phục thật lâu, đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh, mới thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn đến Trần Tiểu Minh đã rời đi, mới sống sót sau tai nạn thở dài nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh thẳng đến gần nhất thành thị mà đi vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Liền đi tới phía dưới Tuyết Mạc Thành, tiện tay vung lên, địa ngục đặc biệt tiền tệ mặc thạch thì đi ra một đống. Trần Tiểu Minh nộp vào thành phí dụng, nhưng không có vội vã bế quan tu luyện, mà chính là trước tìm Tuyết Mạc Thành bên trong nổi danh nhất Tửu Lâu. Thật tốt ăn no một trận, tu vi đến Trần Tiểu Minh như vậy cấp độ, có thể làm cho hắn buông lỏng sự tình càng ngày càng ít. Mà mỹ thực xem như số lượng không nhiều một loại, cơm nước no nê, phẩm vị xuống địa ngục đặc biệt mỹ thực. Trần Tiểu Minh tìm một gian chỗ ở, duy nhất một lần nộp 100 năm phí dụng, theo sau tiến nhập trong tu luyện. Trong phòng, Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, vung tay lên, pháp tắc chi đạo đánh ra, đem bốn phía phong cấm. Hô, cái kia nếm thử phía dưới diễn hóa quả thực. Tay phải chậm rãi mở ra, một khỏa nhỏ nhắn thanh mộc thụ hư ảnh hiện lên. Trên cây duy nhất một khỏa trái cây màu vàng óng tản ra mê người ba động. Tam sinh tam thế vị diện siêu thoát chi quả, uy lực càng là tại trí cao thần phía trên. Tuy nhiên so ra kém cái kia hồng mông trưởng khống giả, nhưng đoán chừng so với tinh thần biến vị diện thiên tôn cũng không kém. Nói làm liền làm, Trần Tiểu Minh đã đợi chờ đợi thật lâu. Tuy nhiên thực lực bây giờ đoán chừng không đủ mạnh, nhưng một chút xíu tới đi. Nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng, Trần Tiểu Minh khí tức quanh người phun trào. Trên tay phải thanh mộc thụ hư ảnh chậm rãi trôi nổi mà lên. Vị tại trên đỉnh đầu, một cỗ năng lượng bàng bạc phun trào ở giữa, trực tiếp dung nhập thanh mộc thụ thể nội, hướng về kia trái cây màu vàng óng mà đi. Oanh, ngay tại năng lượng đụng chạm lấy quả thực nháy mắt, một cỗ năng lượng đặc biệt trong nháy mắt bạo phát, kim sắc siêu thoát chi quả âm vang nổ bể ra tới. Một đạo ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bạo phát, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực điên cuồng tràn vào trong đó. Thần thức phía dưới, một đại dương màu vàng óng, chậm rãi chảy xuôi, ầm ầm, vang động kịch liệt âm thanh tại hải dương màu vàng óng bên trong liên tiếp. Một giây sau, chỉ thấy bành trướng hải dương màu vàng óng trong nháy mắt co vào trở về. Vẻn vẹn trong chốc lát công phu, liền đem Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực bao vây lại. Ánh sáng màu vàng biến mất. Bị bao khỏa, Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy mình thân ở một mảnh hỗn độn bên trong. Đen nhánh vô cùng, nhưng Trần Tiểu Minh lại là tỉnh táo dị thường. Tinh thần chi lực hội tụ, tại trong tay của mình chậm rãi hình thành một thanh tinh thần chi búa. Siêu thoát chi quả bên trong năng lượng, tuy nhiên khủng bố dị thường, nhưng cùng một cái thế giới so ra, còn chưa đủ nhìn xuống đất, cho nên muốn để quả thực diễn hóa thành thế giới, Trần Tiểu Minh cần kinh nghiệm khai mở con đường. So ra kém bàn cổ khai thiên tích địa, Trần Tiểu Minh muốn làm chỗ, vẻn vẹn chỉ là khai mở quả thực bên trong thế giới. Tinh thần chi búa chậm rãi huy động, tại bóng tối mênh mang bên trong, Trần Tiểu Minh thẳng tiến không lùi. Diễn hóa thế giới quan trọng ngay tại ở mình liệu có thể bổ ra quả bên trong năng lượng thế giới. Bàng bạc tinh thần chi lực ngưng tụ, Trần Tiểu Minh một búa bổ ra, sáng chói thiên địa ánh sáng trong bóng đêm xẹt qua, giống như sao băng lập lòe. Oanh, hắc ám quả nội thế giới, tại bàng bạc tinh thần chi lực dưới, âm vang bị mở rộng, vô tận hỗn độn khí hiện lên, nương theo lấy quả thực bên trong kim quang, một phân thành hai, một chia ra làm chọc khí, chậm rãi rơi xuống, một chia ra làm thanh khí, từ từ đi lên, quả nội thế giới, nhất thời thiên địa sơ khai. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.